Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 trao đổi. Hai cái trúc cơ kỳ tiểu bối đối kim đan trung kỳ đều có một phần tôn kính. Mà Đinh Y lời nói cử chỉ đều thập phần có lễ. Cũng không nhân cảnh giới cao xem thường các nàng. Ngược lại thực thích cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, Hà Dạ Tinh tính cách quật cường nặng nề một ít. Trong lòng tuy giác Đinh Y không tồi, nhưng chưa bao giờ ái biểu lộ ra tới. Thường thường yên lặng nhìn nàng cùng Đường tỷ vui cười nói chuyện phiếm. Hà Lộ Thanh tính tình hoàn toàn tương phản, là cái hoạt bát rộng rãi thực ái giao tế cô nương. Hơn nữa, từ nhỏ tu kiếm, đối kiếm tu có rất cường liệt hảo cảm, Đinh Y kiếm thuật miễn cưỡng không có trở ngại. So với cùng cảnh giới tu sĩ không coi là cái gì. Nhưng ở hai cái trúc cơ tiểu bối trước mặt nhưng xem như thập phần cường đại rồi. Hà Lộ Thanh thường xuyên cùng nàng giao lưu kiếm pháp. Hai cái đều không phải chính tông kiếm tu. Lại thập phần hướng tới kiếm tu chi đạo ở kia đoạn thời gian. Nhàn tới nói chuyện phiếm luôn là không rời đi một cái đề tài nhân vật. Phất Y, theo Hà Lộ Thanh nghe nói sự càng ngày càng nhiều. Nàng đối Phất Y sùng kính cũng liền càng ngày càng thâm. Mỗi ngày hận không thể đều phải đem tên này treo ở ngoài miệng. Nghe được Hà Dạ Tinh lỗ tai đều phải khởi cái kén, Hà gia người thường xuyên trêu chọc nàng. Làm nàng dứt khoát đi tứ đại các làm việc tính. Về sau nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy Phất Y một mặt. Ai ngờ Hà Lộ Thanh đương thật. Tu hành luyện kiếm sức mạnh một ngày sau một ngày đại. Liền Đinh Y ước nàng đi dạo phường thị hoặc khoảng cách ngắn du lịch đều không hề đáp ứng. Khi đó, nàng đã không ở nhà ta cư trú. Không biết đi nơi nào du lịch. Tóm lại túi chữ vật một ngày ngày sung túc lên. Trong nhà thấy nàng rất có khí vận. Thực lực cũng từ từ tăng lên. Tất nhiên là vì nàng vui mừng. Nhưng chính là từ tỷ tỷ sùng bái ngươi thời điểm khởi. Ánh mắt của nàng liền có chút thay đổi, Hà Dạ Tinh so người nhà nhạy bén. Nhắc nhở rất nhiều lần, người nhà lại đều cảm thấy nàng nhiều lự. Nàng muốn tìm một cơ hội cùng Đường tỷ hảo hảo nói chuyện. Tốt xấu nhắc nhở nàng nhiều phòng bị vài phần. Ai ngờ đúng lúc này, trong nhà duy nhất Nguyên Anh trưởng bối thọ nguyên hao hết. Tiếc nuối ngã xuống, không chờ bao lâu. Hà Dạ Tinh cha mẹ cùng bá phụ mẫu nghe nói. Phụ cận tu tiên vực có một chỗ bí cảnh đem mở ra. Bốn người quyết định cùng đi trước. Vì bọn tiểu bối nhiều tích góp một ít của cải. Bọn họ này vừa đi, liền không còn có trở về. Ta cảm thấy tim đập nhanh khi liền biết bọn họ ngã xuống. Đường tỷ thương tâm phi thường. Mỗi ngày càng là phát điên giống nhau luyện kiếm. Bí cảnh đóng cửa sau không lâu. Đinh Y liền tìm tới cửa tới. Lần này hoàn toàn không có che giấu trên mặt ác ý. Trực tiếp bức bách chúng ta giao ra dấu tung tích phân ảnh thuật, Hà Dạ Tinh không chịu. Muốn lôi kéo Hà Lộ Thanh cùng nhau vận dụng bí thuật đào tẩu. Ai ngờ kinh ngạc chung Đường tỷ chậm một bước, vẫn là bị Đinh Y cấp bắt được. Hà Dạ Tinh đang lẩn trốn ly khi bị trọng thương. Mơ màng hồ đồ chạy đến hoang vắng chỗ liền mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại thời điểm lại quay trở lại. Nơi nào còn có Đường tỷ tung tích? Ta đi trước Vĩnh Trú Thành. Nơi đó có mấy cái bầy quán chủ cùng ta cùng tỷ tỷ còn tính thục lạc. Bọn họ lại thường xuyên vào Nam ra Bắc. Thấy người nghe việc nhiều không ít. Chính là ta vừa đi. Bọn họ biểu tình đều thập phần cổ quái. Còn khuyên ta dứt khoát tính. Coi như người đã chết, Phất Y nghe đến đó có chút kỳ quái. Nếu biết được rơi xuống. Gì đến nỗi làm như đã chết tính. Người Đường tỷ đến tột cùng bị Đinh Y mang đi nơi nào? Nàng bị Đinh Y bán cho một người đến từ mê tình vực kim đan viên mãn nam tu. Đổi tới rồi 20 cái cực phẩm linh thạch. Kia nam tu hàng năm ở các đại tu tiên vực phường thị thu người. Mấy cái bầy quán chủ đều biết hắn lai lịch. Phất Y há miệng thở dốc. Nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Mê tình vực là một cái lấy hoang dâm vô độ nổi danh địa phương. Ở nơi đó, cái gì tu vi cảnh giới, thực lực bối cảnh, hết thảy đều là mây bay. Duy nhất bị để vào mắt trong lòng, chính là cả trai lẫn gái mỹ nhân, nơi đó bất đồng với ngoại vực vũ phường quán rượu. Bị bán đi tu sĩ, cùng Phược Long vực Vi Vân Sơn Trang Lô Đỉnh không sai biệt lắm. Hành động cùng sinh tử đều không khỏi mình, còn sẽ bị thiết hạ cấm chế. Không nghe lời liền phải bị tra tấn đến chết đi sống lại, kiếm được linh thạch cùng các mỹ nhân. Không quan hệ, tất cả đều là cửa hàng thu vào trong tay. Ở nơi đó, luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ mỹ nhân đều không coi là sinh linh. Vô luận là yêu tu vẫn là nhân tộc, đều là bị đùa bỡn kiếm linh thạch công cụ mà thôi, mê tình vực không lớn. Từ một đám thực lực cường đại nguyên anh tán tu khống chế. Nhóm người này không biết số lượng nhân vật nghiêm mật gác duy nhất một tòa truyền tống trận. Sở hữu tu sĩ đều chỉ có thể từ nơi đó ra vào, ta không dám mạo hiểm đi vào. Đi khẳng định liền không có ra tới lộ. Chính là biết rõ tỷ tỷ còn sống. Mặc kệ như thế nào ta đều tưởng cứu ra nàng tới. Cho nên ngươi mới mạo hiểm gọi lại ta. Muốn dùng bí thuật cùng Đinh Y tin tức trao đổi. Thác ta cứu tỷ tỷ ngươi ra tới, Hà Dạ Tinh gật gật đầu. Có chút nhụt chí mà nằm liệt ngồi ở chỗ kia. Nói xong này hết thảy sau, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm. Đặc biệt là biết được Phất Y sớm đã có dấu tung tích phân ảnh thuật. Còn đã sớm biết được Đinh Y thân phận. Nàng liền càng thêm không biết làm sao, ta sẽ tìm người giúp ngươi đi cứu ngươi đường tỷ. Bất quá ngươi đến nói cho ta một sự kiện, Phất chân nhân mời nói. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Nghe được Phất Y nói, Hà Dạ Tinh vừa mừng vừa sợ. Sợ đây là một giấc mộng, giấu tung tích phân ảnh thuật tu luyện đến nàng cái loại tình trạng này. Trừ bỏ dựa bạch hổ chi mắt này một loại bảo vật. Hẳn là như thế nào khám phá. Nhà của chúng ta chung cùng giấu tung tích phân ảnh thuật cùng truyền xuống tới. Còn có một bộ bí thuật, tên là Linh Hư Mắt. Chia làm biện hư, phá hư, linh hư tam đại cảnh giới. Chỉ cần đem biện hư chi cảnh tu luyện đến đại thành. Là có thể khám phá dấu tung tích phân ảnh thuật chung, dấu tung tích. Đến phá hư chi cảnh, là có thể khám phá phân ảnh. Theo tung tích mà đi, đến nỗi linh hư chi cảnh có cái gì? Hà Dạ Tinh cũng là không hiểu được. Theo nàng nói Hà Gia không có lưu lại có quan hệ linh hư chi cảnh ghi lại. Nàng biết gần mấy thế hệ tộc nhân liền phá hư chi cảnh đều không thể đạt tới. Bởi vì tưởng đạt tới phá hư chi cảnh. Cần đắc dụng bạch hổ chi mắt dung hợp chính mình mắt thường mới được, Phất Y nghĩ tới dị thời không? Hạ Ảnh Ảnh, vị này thực lực cực cao vĩnh trú thành thành chủ. Liền ở chợ Hoàng Diệu diệt sát bạch hổ nhất tộc khi đến quá một đôi bạch hổ chi mắt. Nghĩ đến đúng là tính toán lưu trữ tu luyện linh hư mắt bí thuật. Chẳng qua sau lại tâm cảnh có điều biến hóa. Đêm này một đôi mắt cùng dấu tung tích phân ảnh thuật cùng nhau tặng cho nàng, vòng đi vòng lại. Bạch hổ chi mắt về tới bạch đồng trong tay. Từ đó về sau, bạch hổ nhất tộc cũng chỉ còn lại bạch đồng cùng nàng tộc huynh đạo lữ. Lại đến bọn họ ngã xuống. Thế gian liền chỉ có Hâm Vân một con bạch hổ, yêu cầu bạch hổ chi mắt tu luyện bí thuật. Liền trở thành dâu ria, Phất Y không cần tu luyện đến phá hư chi cảnh. Chỉ cần đạt tới biện hư đại thành, nàng là có thể kịp thời biện ra dấu tung tích người. Không đến mức giống trước đây như vậy làm người vô thanh vô tức liền chạy, ngươi đem biện hư thiên. Giao cho ta sẽ đăng báo tứ đại các, làm cho bọn họ lập tức người đi tìm ngươi đường tỷ. Phất Y thừa quá Hà gia nhân, được bí thuật cùng bạch hổ chi mắt, liền phải còn thượng này một phần quả, còn nữa nàng tư tâm đối Hạ Ảnh Ảnh rất có vài phần hảo cảm. Chẳng sợ biết được nàng vì Hoàng Diệu đã làm rất nhiều không tốt sự. Nhưng vẫn là oán trách không đứng dậy. Huống chi nếu không phải có vị này thành chủ mời, nàng còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian mới có thể biết được. Bạch Bất vẫn chính là các nàng gia tông chủ Bạch Trạch, nghe được nàng bảo đảm. Hà Dạ Tinh hai mắt sáng ngời, gương mặt vô pháp ức chế mà hồng nhuận lên, kích động đến liền linh tức đều bắt đầu run rẩy. Hết chương.